Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 183 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, cùng mình cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán, để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Tiểu Điêu đứng trên không trung, ngọn hỏa diễm rực cháy trong lòng bàn tay. Ánh hỏa diễm phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, phảng phất phát ra một thứ khí hung sát khiến người khác phải lạnh cả gáy. Nhiều người trong dị ma thành cũng sững người bởi vì lời của Tiểu Điêu vừa nói, sau đó thầm chép miệng. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao mà ngay cả nguyên môn hắn cũng chẳng coi ra gì. Kinh thật đó, không hổ là huynh đệ à. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn nhau một cái. Tính cách của Tiểu Điêu dường như là còn cao ngạo hơn cả Lâm Động, lời nói cũng hung hăng hơn nữa, hoàn toàn không hề nể mặt đối phương một chút nào. Cái gì? Ngươi thật sự muốn chết sao? Ánh mắt của lão già áo xám thì hoàn toàn lạnh băng, cơ mặt co giật, rõ ràng đã bị lời nói không chút khách khí của Tiểu Điêu chọc giận. Nếu ngươi và tên tiểu tử kia là đồng bọn thì ta bắt luôn cả ngươi. Lão già áo xám hung hăng mà nói. Sợ? Dựa vào ngươi thôi sao? Tiểu Điêu cười, hai tay chắp sau lưng, nụ cười không hề che giấu sự khinh miệt. Hành động của hắn thì đúng là rất nghênh ngang, nhưng cũng có phong thái ngang tàn. Khí độ này cộng với cả gương mặt tuấn mỹ của hắn khiến không ít ánh mắt thiếu nữ trong thành đều phải lấp lánh. Được, để xem ngươi có thể cứng miệng đến bậc nào. Lão già áo xám mặt tím lại, rồi nguyên lực quận trào biến thành một ngọn núi khổng lồ ập xuống Tiểu Điêu. À. Tiểu Viêm thấy vậy thì sự hiền hậu trên gương mặt lập tức biến mất, thay thế vào đó là sát khí lạnh như băng. Gần như chỉ trong chớp mắt thì một kẻ cao lớn hiền hậu đã biến thành một sát thần hung dữ. Để ta. Nhưng mà khi Tiểu Viêm vẫn còn chưa kịp ra tay thì Tiểu Điêu đã xua tay. Sau đó bàn tay có một ngọn hỏa diễm giơ ra, chụp về phía ngọn núi khổng lồ một cái. Uinh uinh. Chỉ thấy không gian xung quanh ngọn núi nguyên lực bỗng nhiên biến dạng, dường như là có một bàn tay khổng lồ bóp vụn vậy. Phá. Âm thanh trầm đục vang ra từ miệng Tiểu Điêu, không gian lập tức biến dạng cực hạn, ngọn núi nguyên lực đã bị hắn một chưởng bóp nát vụn. Nguyên lực hùng hồn ập xuống từ trên trời, sắc mặt lão giả áo xám dần tối lại. Một đòn này của Tiểu Điêu đủ để cho thấy thực lực cường hãn của hắn. Dù gì thì chính lão cũng không thể tự tin là mình có thể tùy ý khiến cho không gian biến dạng như vậy. Ghê nhờ, thực lực lại tăng thêm một chút rồi. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó khẽ mỉm cười. Lần trước trên Ma Âm Sơn, thực lực của Tiểu Điêu thì vẫn chưa đến mức này. Rõ ràng là trong thời gian qua, Tiểu Điêu đã hồi phục được thêm không ít. Đúng vậy đấy đại ca. Với thực lực hiện giờ, có lẽ trong sinh huyền cảnh này, nhị ca không có đối thủ đâu. Tiểu Viêm cười khẽ mà nói. Lâm Động nghe vậy gật gù. Nếu như vậy thì có lẽ hiện giờ Tiểu Điêu đã là sinh huyền cảnh đại viên mãn rồi. Không biết khi mà hắn hoàn toàn phục hồi thì sẽ có thực lực như thế nào nữa. Cái chút bản lĩnh đó mà lão già nhà ngươi dám ngông nghênh trước mặt Điêu gia ta sao? Tiểu Điêu sau khi một chưởng bóp nát ngọn núi khổng lồ, gương mặt liền hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Bàn tay có ngọn hỏa diễm rừng rực bỗng chuyển hướng sang lão già áo xám rồi nắm lại. Uinh uinh uinh uinh uinh. Không gian quanh lão già một lần nữa méo mó. Hơn nữa trong không gian ấy còn có hỏa diễm từ hắc sắc bùng cháy, nhanh chóng ập về phía của lão già. Lão già áo xám thì đại kinh thất sắc, vội vàng vung tay lên, nguyên lực trào dâng để chống lại ngọn hỏa diễm khủng bố kia. Phụt phụt. Nguyên lực hùng hồn ập tới ngọn hỏa diễm, những tiếng phụt phụt không ngừng vang lên. Và ngay sau đó thì lão già kinh hoàng nhìn thấy nguyên lực của mình đã bị ngọn lửa hỏa diễm kia thiêu đốt, nhanh chóng tan biến. Vút. Tiểu Điêu cười lạnh rồi búng một ngón tay. Hỏa diễm liền biến thành hỏa long, xuyên thủng lớp phòng ngự của lão già áo xám, rồi oanh kích lên người của lão. Bùm! Âm thanh trầm đục vang lên trên không trung. Sau đó thì lão già áo xám kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân lão bắn ngược ra phía sau, bề mặt da của lão cũng đỏ ửng cả lên, máu chảy khỏi khóe miệng, khí tức thì yếu ớt hẳn đi, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Khi mà mọi người nhìn thấy lão già áo xám bắn ngược ra một cách thảm bại như vậy, thì ai cũng không nén nổi hít vào một hơi. Đây chính là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, không ngờ lại chỉ có thể kiên trì được một chút như vậy trước gã thanh niên yêu dị kia. Ủa, cái thực lực cường hãn thật nhỉ. Rốt cuộc người này có lai lịch ra sao nhỉ? Trên tòa lầu các trong thành, Lăng Thanh Trúc nhìn chiến cục với chút ngưng trọng, nghi hoặc mà hỏi. Người này nhìn vẻ bề ngoài tuy tuổi tác không nhiều, nhưng đó không phải tuổi tác thật của hắn đâu. Thực lực của hắn có lẽ là sinh huyền cảnh đại viên mãn rồi. Bên cạnh Lăng Thanh Trúc vào lúc này, một mỹ phụ ánh mắt cũng ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Đó là người dẫn đầu của Cửu Thiên Thái Thanh Cung lần này, thực lực cũng là sinh huyền cảnh đại thành. Đó là Lâm Điêu đại ca đó, là huynh đệ kết nghĩa với cả Lâm Động đại ca. Tô Nhu nói xen vào. Ồ, vậy sao? Lăng Thanh Trúc và mỹ phụ kia thần tình chợt hơi động, quay sang nhìn Tô Nhu. Ba huynh đệ Lâm Động đại ca đều đến từ vương triều Đại Viêm cả. Lâm Điêu đại ca bình thường rất là hung dữ, ban đầu mới gặp ở Bách Triều đại chiến, huynh ấy còn muốn đuổi bọn muội đi cơ. Nhưng mà sau đó thì Lâm Động đại ca lên tiếng, thì bọn họ mới đồng ý cho bọn muội đi theo đó. Tô Nhu cười và nói. Nhưng mà con người của Lâm Điêu đại ca cũng rất là tốt. Hi. Thường thì mọi chuyện Lâm Động đại ca sẽ quyết định, huynh ấy sẽ không phản đối. Lăng Thanh Trúc nhìn mỹ phụ, sau đó ngoảnh sang nhìn Lâm Động ở phía xa với ánh mắt phức tạp. Càng tiếp xúc nhiều, càng nhiều chuyện của Lâm Động khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Ví dụ như là gã thanh niên tuấn mỹ thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn kia lại là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Hơn nữa theo Tô Nhu nói thì không khó để nhận ra, trong ba huynh đệ Lâm Động chiếm vị trí chủ đạo. Có thể khiến cho một người thực lực hơn hẳn mình thừa nhận vị trí chủ đạo của mình thì quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Trên bầu trời, một luồng năng lượng cường hãn bùng nổ. Sau đó thì một vài thân ảnh bắn ngược ra phía sau, chính là Tề Lôi và bọn Thạch Đồng vừa rồi giao chiến. Liễu U. Năm người bọn Thạch Đồng của Nguyên Môn nhìn lão già áo xám trong tình trạng thảm bại, sắc mặt đều thay đổi. Mọi người cẩn thận, thực lực của hắn vô cùng cường hãn, không biết từ đâu chui ra. Lão già được gọi là Liễu U kia thì sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Tiểu Điêu mà nói. Năm người bọn Thạch Đồng thoáng cau mày, ánh mắt tăm tối nhìn Tiểu Điêu. Rồi Thạch Đồng tiến lên trầm giọng mà nói. Vị bằng hữu đây là... Thôi, nhiều lời, các ngươi lên cùng một lúc đi, chơi cho nó vui. Thế nhưng mà lão ta còn chưa nói xong thì Tiểu Điêu đã cười nhạt mà nói. Cái gì? Ngươi... Thạch Đồng nghe vậy thì lập tức đại nộ. Xem ra không cần thiết phải nói gì nữa, kẻ trước mặt rõ ràng là muốn đối đầu với cả bọn chúng. Được rồi, hôm nay ta muốn xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà dám cường hãn như vậy. Thạch Đồng vung tay lên. Cách đó không xa thì bốn người bọn Tề Lôi, Trần Chân nhìn thấy như vậy đều khựng cả người, rồi nhìn Tiểu Điêu, rõ ràng không hiểu tại sao hắn lại giúp đỡ. Hắn là ai vậy? Tề Lôi nghi hoặc mà hỏi. Hình như là bằng hữu của Lâm Động thì phải. Trần Chân do dự mà nói. Trần Chân này cũng từng gặp qua Tiểu Điêu, nhưng Tiểu Điêu hồi đó rõ ràng không khủng bố đến mức này. Ba người bọn Tề Lôi nghe vậy đều kinh ngạc, không thể ngờ rằng Lâm Động lại quen được một cường giả như vậy. Các người cứ giao bọn chúng cho ta là được rồi. Tiểu Điêu lúc này nhìn bốn người bọn Tề Lôi một cái rồi bước ra. Theo từng bước chân, hỏa diễm tử hắc sắc cũng bùng lên phía sau, nhìn từ xa tựa như là yêu thần giáng thế. Nào, mấy lão già các ngươi cùng lên cả đi, nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu dần dần hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lời nói không hề che giấu bá khí. Trên bầu trời thì sắc mặt sáu người bọn Thạch Đồng vô cùng khó coi nhìn Tiểu Điêu phía xa, ánh mắt thì dâng tràn nộ hỏa. Với thân phận thủ lĩnh của 6 bộ ở Nguyên Môn, 6 người bọn chúng đều có danh tiếng không nhỏ ở Đông Huyền Vực. Bao nhiêu năm nay thì chưa từng có ai dám coi thường bọn chúng như vậy. Mày à kiếp, khẩu khí của ngươi lớn thật đó, không sợ bị giết chết sao? Sắc mặt Thạch Đồng tối sầm lại mà nói. Muốn giết Điêu gia ta sao? Các ngươi đánh giá mình hơi cao rồi đấy. Tiểu Điêu lắc đầu cười mỉa mai. Được thôi, vậy thì hôm nay ta thử xem ngươi có bản lĩnh gì, có thể một mình địch lại 6 người. Sắc mặt của Thạch Đồng lạnh như băng rồi cười lạnh một tiếng. Lão có thể cảm nhận được sự cường hãn của Tiểu Điêu, thế nên cũng chẳng tỏ ra mạnh mẽ muốn một chọi một. Nếu Tiểu Điêu đã ngông cuồng như vậy thì lão cũng vui vẻ đáp ứng. Vừa dứt lời xong thì Thạch Đồng nhìn 5 người bên cạnh, tất cả cùng gật đầu. Ngay sau đó thì nguyên lực bùng nổ, 6 luồng nguyên lực hung hãn gào thét lao về phía của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu đứng trên không trung, thấy công kích của 6 người đánh tới, hắn khẽ nhếch môi. Sau đó thì vung tay áo, hỏa diễm từ hắc sắc bùng phát thành cuồng lửa bao quanh người. Rầm rầm rầm, nguyên lực hung hăng lao tới, cuối cùng thì đâm sầm vào cuồng sáng từ hắc sắc, nhưng mà chỉ vang lên vài tiếng nổ trầm rồi tan đi như là tuyết gặp phải lửa. Chỉ vậy thôi sao? Tiểu Điêu nheo mắt cười cười, ánh mắt tăm tối nhìn 6 người bọn Thạch Đồng. 6 người bọn Thạch Đồng thấy công kích của mình liên thủ cũng không hề chạm được một sợi tóc của Tiểu Điêu thì sắc mặt không khỏi thay đổi, cảm thấy thật khó mà tin nổi. 6 người bọn họ liên thủ, cho dù là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn thì cũng không thể hóa giải dễ dàng như vậy được. Gã thanh niên trước mặt rốt cuộc có lai lịch ra sao, lại cường hãn đến mức như vậy? Thực lực cường hãn thật đó. Tề Lôi nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt có phần ngưng trọng, sau đó trầm giọng mà nói. Thực lực mà Tiểu Điêu thể hiện ra, có lẽ ngay cả cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn của Nguyên Môn cũng không thể bằng nổi. Trần Trân ở bên cạnh khẽ gật đầu. Đối với cả thân phận của Tiểu Điêu thì lão cũng biết một chút, vì thế cũng không quá ngạc nhiên về lực chiến đấu kinh người của hắn. Ôi, mấy lão già các ngươi có như vậy thôi thì cút đi. Dường như là Tiểu Điêu không hài lòng về uy lực của đòn liên thủ của 6 người bọn Thạch Đồng. Ngọn hỏa diễm từ hắc sắc cháy rừng rực trong lòng bàn tay lại bùng lên. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bọn Thạch Đồng và nói. Người đừng có ép người quá đáng. Rõ ràng 6 người bọn Thạch Đồng vô cùng tức giận vì thái độ nhởn nhơ của Tiểu Điêu. Trong thành dị ma hiện tại, có vô số người đang quan sát bọn chúng. Nếu như việc 6 người bọn chúng liên thủ mà vẫn không động nổi vào sợi tóc của đối thủ chỉ truyền ra ngoài, như vậy thì thể diện của mấy lão già này sẽ để vào đâu? Bố trí Thiên Nguyên Trận. Giọng nói ẩn chứa nộ hỏa vang lên từ miệng của Thạch Đồng. 5 người còn lại lập tức bước lên những bước chân huyền ảo. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ thành quang trụ, bắn ra hình thành một đạo quang trận bao quanh lấy 5 người. Uinh uinh uinh. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra từ trong quang trận. Trận pháp hình thành do 6 cường giả sinh huyền cảnh đại thành tạo nên, thực lực rõ ràng là vô cùng khủng bố. Năng lượng đó khiến không ít người trong thành cũng phải biến sắc. Vô số cột quang trụ nguyên lực bắn ra từ quang trận, nhưng mà không hề tản ra mà tụ lại chỗ của Thạch Đồng với tốc độ kinh người. Theo những sự ngưng tụ đó thì khí tức của Thạch Đồng cũng nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần, còn khí tức của 5 người kia lại nhanh chóng yếu đi. Xem ra 5 người kia đã tạm thời chuyển toàn bộ nguyên lực của mình cho Thạch Đồng. Đây chính là Thiên Nguyên Trận của Nguyên Môn, có thể tạm thời tiếp nhận nguyên lực của người khác. Tuy người nhận về sau có thể bị trọng thương, nhưng mà trong thời gian ngắn, thực lực của bọn chúng sẽ đạt đến mức độ kinh người. Tề Lô nhìn thấy vậy thì ánh mắt có phần nặng nề mà nói. Nguyên lực của 6 người dung hòa, điều này cần phải rất là hiểu nhau. Mấy lão già này đúng là có bản lĩnh. Trần Trân gật đầu mà nói. Nhưng mà Lâm Điêu kia cũng không phải hạng tầm thường. Cho dù mấy lão già kia dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, nhưng mà muốn thắng hắn cũng không phải dễ dàng gì đâu. Và lúc này thì nguyên lực hùng hồn vận chuyển bao quanh người Thạch Đồng. Cảm nhận thấy nguồn năng lượng dồi dào này thì gương mặt già nua của lão nhất thời trở nên lạnh như băng. Ánh mắt khóa chặt Tiểu Điêu. Sau đó lão cười lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa. Chấn thiên ấn. Bùm. Nguyên lực hùng hồn trào dâng lên như là thủy triều và nhanh chóng biến thành một chiếc quang ấn khổng lồ lớn hàng trăm trượng, tỏa ra những đường gợn sóng năng lượng mạnh mẽ, mặt đất dường như là rung chuyển mãnh liệt. Phút. Quang ấn vừa hình thành thì lập tức đem theo chiếc đuôi ánh sáng chói lòa lao thẳng tới tiểu điêu như là ngôi sao chổi. Thế này còn tạm được đấy, nhưng mà cũng chỉ như vậy mà thôi. Tiểu điêu nhìn quang ấn đang lao tới, cười nhạt một cái, rồi hai bàn tay khẽ nắm lại. Hỏa diễm bùng phát ra, biến thành một đôi cánh rơi hàng ngàn trượng phía sau lưng của hắn. Đôi cánh rơi vừa tràn ngập hỏa diễm khẽ đập thì thiên địa nổi cuồng phong, không gian cũng trở nên biến dạng. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Đôi cánh hỏa diễm hình thành xong thì đột nhiên bỗng vỗ mạnh, và ngay sau đó thì không gian như bị xé toạc ra. Chiếc bao ánh mắt chăm chú đập mạnh lên quang ấn kia. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Tiếng nổ vang trời cùng với cả năng lượng cuồng bạo tỏa ra từ bầu trời. Một số người đứng gần thậm chí còn bị đánh văng ra xa. Rắc. Rắc. Rắc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên quang ấn bỗng nhiên xuất hiện vết rạn nứt và cuối cùng rắc một tiếng nổ tung. Ừ. Quang ấn phát nổ, sáu người bọn Thạch Đồng hự một tiếng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Tưởng thế nào, người của Nguyên Môn cũng chỉ như vậy mà thôi. Tiểu Điêu thản nhiên nhìn bọn Thạch Đồng sắc mặt kịch biến, hàn quang lóe lên trong mắt, thân hình khẽ động. Đôi cánh rơi hỏa diễm đập mạnh một cái, nháy mắt đã xuất hiện phía trên đầu bọn chúng rồi đập mạnh xuống. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hỏa diễm đáng sợ cùng năng lượng cuồng bạo nhanh như chớp đã oanh kích lên sáu người bọn Thạch Đồng, khiến cho bọn chúng không kịp tránh né. Âm thanh trầm đục vang lên, sáu người bọn Thạch Đồng cùng thảm bại bay ngược ra phía sau, máu tươi bắn ra tung tóe. Sau đó khí tức trên người bọn chúng nhanh chóng trở nên yếu ớt hẳn đi, rõ ràng đã bị thương nặng. Thất bại rồi. Mọi người nhìn cảnh tượng đó lập tức vang lên những tiếng hít vào khí lạnh. Sáu cường giả sinh huyền cảnh đại thành liên thủ vẫn thất bại dưới tay gã thanh niên tuấn mỹ kia. Người đừng có đắc ý, đắc tội với Nguyên Môn ta. Ở Đông Nguyệt vực này chắc chắn không có chỗ cho người sống yên ổn đâu. Sáu người bọn ta không phải đối thủ của người, nhưng Nguyên Môn của ta cường hãn nhiều vô kể, sớm muộn gì người cũng phải hối hận thôi. Thạch Đồng quệt vệt máu nơi khóe miệng, quát lên, thều thà mà quát lên. Lắm lời. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh tanh, sát ý lóe lên. Đôi cánh hỏa diễm một lần nữa rạch tan không gian, đem theo kình phong mạnh mẽ đập thẳng xuống bọn Thạch Đồng. Xem chừng hắn muốn giết chết bọn chúng rồi. Người. Bọn người Thạch Đồng cũng cảm nhận được công kích bỗng trở nên mạnh mẽ của Tiểu Điêu và sát khí ẩn chứa trong đó. Gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là bọn chúng không thể ngờ Tiểu Điêu dám hạ sát thủ thật. Mau rút lui. Thạch Đồng cố gắng hô lớn, giọng có chút kinh hoàng. Nhưng rồi bọn chúng phát hiện ra rằng không gian xung quanh đã bị phong tỏa mất, và bọn chúng chỉ còn cách ngẩng lên trơ mắt mà nhìn. Lâm Động đang nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy không gian phía trước bọn Thạch Đồng bỗng nhiên biến dạng. Sau đó thì một bàn tay trắng mịn thò ra, cong tay búng nhẹ một cái, một làn sóng năng lượng vô hình bắn ra, đẩy lùi đôi cánh rơi của Tiểu Điêu lại. Hả? Ai? Cái nào? Đôi cánh bị đẩy lùi xong thì gương mặt của Tiểu Điêu trở nên ngưng trọng, hai mắt nhìn chăm chú vào không gian phía trước bọn Thạch Đồng, trầm giọng mà quát. Từ lúc nào mà Đông Huyền vực của ta lại trở thành địa bàn của Thiên Yêu Điêu các ngươi vậy? Người cũng quá coi thường Nguyên Môn ta rồi đó. Một tiếng cười nhạt vọng ra, sau đó thì tất cả mọi người cùng nhìn thấy một thân ảnh chậm chậm bước ra từ trong vùng không gian biến dạng. Nhất thời cả thiên địa bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Một luồng năng lượng vô hình tỏa ra khiến cho người ta cảm giác muốn quỳ xuống triều bái. Đó là... Trên lầu cát thì Lăng Thanh Trúc nhìn bóng người đó cũng phải hít vào một hơi lãnh khí. Là một trong ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn, Nhân Nguyên Tử. Bên cạnh nàng thì mỹ phụ kia cũng nhắm chặt hai tay lại, giọng nói thốt ra có phần khó khăn. Lại nói vào lúc này trên bầu trời, không gian biến dạng, một thân ảnh chậm chậm bước ra trên không trung. Trên thân thể không hề tỏa ra một chút năng lượng gì, nhưng mà lại có một thứ áp lực vô hình khiến cho không gian như đông cứng lại. Thân ảnh đó mặc một chiếc áo bào màu tử kim, mái tóc màu bạc, hai mắt mang vẻ già nua, nhưng làn da lại trắng mịn tựa như là trẻ sơ sinh, khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng quỷ dị. Cả tòa thành tĩnh lặng như tờ. Bất luận là cường giả phương nào, lúc này gương mặt đều căng cứng, ánh mắt ngưng trọng nhìn dáng người trên không trung kia. Cái gì? Là nhân nguyên tử? Sự tĩnh lặng chết chóc kéo dài một lúc lâu, cuối cùng thì cũng có một vài giọng nói kìm nén sự chấn động vang lên. Không ai có thể ngờ nổi, một trong những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực lại xuất hiện tại đây. Ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn, đừng nói là Đông Huyền Vực, mà cho dù trong cả phiến thiên địa này cũng có thể coi là cường giả đỉnh phong. Bình thường bọn họ đều bế quan, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất nhiều người trong Đông Huyền Vực chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt bọn họ. Lúc này sắc mặt bốn người Tề Lôi đều trở nên khó coi, ánh mắt nhìn nhau đều có sự bất an. Đối mặt với cả cường giả ở cấp bậc như là nhân nguyên tử thì ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bất lực. Rất nhiều đệ tử đạo tông vào lúc này có chút hoảng loạn. Đối với bọn họ, nhân nguyên tử giống như là một truyền thuyết vậy, khi mà tận mắt nhìn thấy thì khó tránh khỏi kinh hoàng. Nghe được sự xáo động từ phía sau, sắc mặt của Ứng Tiếu Thiếu cũng có phần khó coi. Hai bàn tay nắm chặt lại, trong lòng dâng lên sự bất an. Địa vị của nhân nguyên tử thì vô cùng cao, tuyệt đối không dễ dàng hiện thân. Nhưng mà đã hiện thân thì cũng có nghĩa là không có việc tốt lành gì. Thì Ứng Tiếu Thiếu ngoảnh lại nhìn Ứng Ngoan Hoan ở bên cạnh. Gương mặt của Ứng Ngoan Hoan lúc này thì không giấu nổi sự lo lắng. Không sao đâu. Ứng Tiếu Thiếu khẽ lắc đầu, nàng chỉ có thể an ủi như vậy. Vừa nhìn là biết thân phận của tiểu điêu sao? Lâm Động lúc này cũng nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt tối sầm lại. Tiểu Viêm ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía xa, lông trên người dựng đứng hết cả lên. Hắn có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm khó lòng hình dung từ trên người của gã đàn ông vừa mới xuất hiện. Nhân nguyên tử, không ngờ lão yêu ngươi cũng chạy đến đây sao? Nụ cười trên gương mặt của tiểu điêu cũng dần dần thu lại. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh tóc bạc kia, nhàn nhạt mà nói. Trưởng giáo, bọn ta vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn Thạch Đồng thấy nhân nguyên tử xuất hiện thì vội vàng quỳ xuống, có phần kinh hoàng mà nói. Gặp thiên yêu điêu, đúng là các ngươi không phải đối thủ. Nhân nguyên tử phẩy tay, hắn nhìn tiểu điêu mà nói. Chắc là ngươi cũng biết ân oán giữa thiên yêu yêu tộc và Nguyên Môn bọn ta. Vì vậy ta cũng rất tò mò tại sao ngươi lại có gan giết người của Nguyên Môn ta ở Đông Huyền Vực này. Giết thì giết thôi, có gì không dám. Ngươi cũng chỉ dám co vòi ở trong Đông Huyền Vực. Nếu ra khỏi nơi đây, ngươi còn uy phong như vậy được không? Tiểu điêu cười lạnh mà nói. Ngươi nói không sai. Dù là ta thì cũng không dám tùy tiện đến yêu vực, nhưng ở đây là Đông Huyền Vực. Nhân nguyên tử khẽ cười, ánh mắt nhìn tiểu điêu lạnh như băng. Ngươi đã xuất hiện ở Đông Huyền Vực này thì đừng đi nữa. Ánh mắt của tiểu điêu lạnh tanh, thân thể khẽ động, hỏa diễm tử hắc sắc bùng lên. Ta có thể cảm nhận được có lẽ thực lực của ngươi không chỉ như vậy, nhưng hiển nhiên ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hiện giờ ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Nhân nguyên tử cười mà nói. Tiểu điêu thì cũng không phản bác lời của nhân nguyên tử. Hắn cũng biết rằng, trừ phi là thực lực bản thân trở lại trạng thái đỉnh phong, nếu không thì đúng là hắn không phải đối thủ của nhân nguyên tử. Còn ngươi, chính là Lâm Động, kẻ đã giết hơn 500 đệ tử Nguyên Môn ta có phải không? Nhân nguyên tử dần dần chuyển ánh mắt sang Lâm Động, mỉm cười mà nói. Lâm Động nheo mắt nhìn thẳng nhân nguyên tử. Ánh mắt bình thản của nhân nguyên tử dường như là sắc lệnh, xuyên thủng linh hồn vậy. Đúng là rất hung tàn đó. Nhân Nguyên Tử cười cười, chỉ là nụ cười đó thì không chút nhiệt độ nào cả. Sát tâm của ngươi quá nặng, lần này hãy theo ta về Nguyên Môn để áp chế sát khí trong người, rồi sau đó thì bảo Ứng Huyền Tử đến Nguyên Môn đón ngươi. Nhân Nguyên Tử cười nhạt mà nói. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại. Cái gì? Ngươi là trưởng giáo Nguyên Môn mà cũng không để tâm đến quy tắc do bát đại tông phái siêu cấp đặt ra sao? Quy tắc ư? Cái thứ quy tắc đó chỉ cần có thực lực là có thể thay đổi thôi. Nhân Nguyên Tử khựng người rồi lắc đầu cười nhạt. Hắn nhìn Lâm Động giọng điệu ôn hòa. Quy tắc là do các ngươi đặt ra, trong mắt ta chẳng có chút ràng buộc nào cả. Vì vậy ngươi đừng có âu trĩ đến mức đem quy tắc ra ngăn cản ta. Thôi, hãy theo ta về Nguyên Môn, rồi bảo Ứng Huyền Tử đến nhận ngươi về. Vừa dứt lời, Nhân Nguyên Tử vung tay lên, không gian xung quanh người Lâm Động bỗng biến dạng. Một sức mạnh đáng sợ không thể cưỡng lại tỏa ra, khiến hắn không thể động đậy gì được. Huỳnh. Lúc này thì hỏa diễm của Tiểu Điêu cuồng bạo lên, oanh kích vỡ tan vùng không gian biến dạng kia. Muốn động vào hắn sao? Điêu gia ta không đồng ý. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu lúc này có phần méo mó. Hắn hầm hầm nhìn Nhân Nguyên Tử. Ta đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhân Nguyên Tử cười nhạt, năm ngón tay đưa ra, lập tức có năm đạo quang trụ bắn ra, giam giữ Tiểu Điêu vào bên trong. Dường như có một luồng năng lượng kỳ dị tựa như là luân hồi, khiến cho người ta khó lòng kháng cự ẩn chứa bên trong những đạo quang trụ ấy. Uinh. Hỏa diễm từ hắc sắc lại bùng cháy điên cuồng, oanh kích lên cái lồng giam từ quang trụ kia, nhưng mà nó không hề ba động chút nào cả. Gương mặt của Tiểu Điêu méo mó không ngừng phát động công kích, hai mắt hắn cũng đỏ ngầu, sau đó gầm một tiếng chói tai đột nhiên vang lên. Uinh. Hỏa diễm bùng cháy trên người Tiểu Điêu, sau đó thân hình hắn nhanh chóng phình to lên. Chỉ trong chốc lát thì quang mang từ hắc sắc đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Một con dị thú to hàng ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời. Toàn thân con dị thú thì thuần một màu từ hắc sắc, đôi cánh sang rộng đến hàng ngàn trượng, trong đôi mắt dường như có lửa cháy rừng rực. Uinh. Toàn thân dị thú bùng quang mang từ hắc sắc, đôi cánh rơi khổng lồ kia ẩn hiện kim quang. Cái gì? Ôi, kinh thế nhỉ? Đây chính là chân thân của Thiên Yêu Điêu sao? Trong dị ma thành thì vô số ánh mắt chấn kinh nhìn đầu dị thú khổng lồ trên bầu trời. Là chủng tộc cấp bậc bá chủ trong thế giới yêu thú, Thiên Yêu Điêu vô cùng hiếm gặp ở Đông Huyền Vực. Nhưng uy danh của bọn chúng thì gần như là sấm rền bên tai. Tử Kim Yêu Dực sao? Xem ra ngươi không chỉ là một đầu Thiên Yêu Điêu bình thường. Nguyên Môn ta có không ít cường giả đã chết dưới tay Thiên Yêu Yêu tộc bọn ngươi. Hôm nay ngươi hãy trả một chút nợ đi. Nhân Nguyên Tử nhìn đôi cánh màu tử kim của đầu Thiên Yêu Điêu kia, trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên một chút ngạc nhiên rồi cười mà nói. Sau khi biến thành nhục thể của Thiên Yêu Điêu, thực lực của Tiểu Điêu cũng nâng cao một mức cực cao. Cự trưởng mang theo hỏa diễm đập tan lồng ánh sáng. Bùm! Đôi cánh khổng lồ của Thiên Yêu Điêu được dang rộng hết cỡ, toàn thân rực cháy hỏa diễm, nhìn từ xa giống như là yêu thần giáng thế. Uinh. Tiểu Điêu ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, đôi mắt từ hắc sắc khổng lồ dâng tràn sát khí, đôi cánh đập mạnh, hỏa diễm ngưng tụ rồi biến thành một cơn bão hỏa diễm hàng ngàn trượng. Nhiệt độ thiên địa tăng lên điên cuồng, tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn cuộc đối đầu này. Nhiều năm rồi không giao đấu với cả Thiên Yêu Điêu, hôm nay ta sẽ chơi cùng với cả ngươi. Nhân Nguyên Tử nhìn trận bão hỏa diễm đang cuộn trào, trên gương mặt trắng như trẻ con cũng dần dần hiện lên nụ cười. Hai bàn tay hắn giang ra, ngay sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy nguyên lực thiên địa dường như bùng nổ. Trận đại chiến kinh thiên động địa thật sự sắp nổ ra. Lúc này thì cơn bão hỏa diễm từ hắc sắc nối liền với cả trời đất, điên cuồng xoay chuyển. Không gian như hoàn toàn biến dạng,

Thật là không biết nên nói ngươi quá dũng mãnh hay là quá ngu xuẩn đây. Nghe vậy thì ánh mắt Lâm Đậm có phần u tối, nhìn Tiểu Điêu bị nhốt trong quầng sáng đen trắng, hai tay nắm chặt lại. Thôi, hãy theo ta về Nguyên Môn đi. Yên tâm đi, ta không hề muốn lấy mạng của ngươi đâu, cùng lắm chỉ phế đi tu vi của ngươi, rồi bảo Ứng Huyền Tử đến đón ngươi là được. Nhân Nguyên Tử cười nhạt mà nói. Trưởng giáo Nhân Nguyên Tử, ngài có phần quá đáng rồi đó. Cuối cùng thì Trần Chân cũng không kìm nổi nộ hỏa lên tiếng. Cái gì? Quá đáng sao? Nhân Nguyên Tử cười lạnh, rồi không để ý Trần Chân, bàn tay giơ ra. Không gian phía quanh Lâm Động dần dần biến dạng. Ngươi! Bốn người Trần Chân thấy vậy thì sắc mặt kịch biến rồi nghiến răng. Cả bốn người cùng ra tay, nguyên lực hùng hồn đánh tới Nhân Nguyên Tử. Thế nhưng mà Nhân Nguyên Tử thì không hề bận tâm, ngón tay tùy ý búng một cái, không gian phía trước nứt ra, nuốt gọn đòn công kích của bốn người Trần Chân. Sau đó hắn vung tay, kình phong mạnh mẽ ập tới bốn người bọn họ. Phụt phụt phụt. Trước luồng kình phong đó thì lớp phòng ngự của bốn người Trần Chân gần như ngay lập tức tan vỡ. Máu tươi phun trào ra, thân hình bay ngược về phía sau. Bốn cường giả sinh huyền cảnh đại thành, trước mặt của Nhân Nguyên Tử yếu ớt như đứa trẻ mới sinh vậy. Bên cạnh Lâm Động thì Tiểu Viêm ngẩng đầu lên trời gầm lớn một tiếng. Hắc quang bùng phát, biến thành một con cự hổ màu đen to hàng trăm trượng. Năng lượng hung bạo dị thường bắn ra từ miệng nó, lao thẳng về phía của Nhân Nguyên Tử. Thiên ma hổ tộc sao? Nhân Nguyên Tử có phần ngạc nhiên nhìn Tiểu Viêm, ngón tay búng ra, một chùm sáng bắn ra. Tiểu Viêm lập tức gia tăng trọng kích, tiếng hổ gầm lại vang lên. Hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Nhân Nguyên Tử cười tít mắt nhìn Lâm Động bị nhốt trong khoảng không gian biến dạng. Sau đó bàn tay hắn nắm lại, khoảng không gian biến dạng nhanh chóng vỡ vụn. Sức mạnh hùng hồn gần như là muốn ép vụn toàn thân của Lâm Động. Đồ khốn khiếp! Lâm Động nhìn mấy người Trần Chân và Tiểu Viêm bị đánh đến hộc máu, trong mắt dâng lên một tia máu, thân thể run lên, gương mặt đầy sự dữ dằn. Dâm dâm dâm dâm dâm. Lâm Động vung nắm đấm, nguyên lực điên cuồng chuyển động, vô số cú đấm mạnh lên không gian méo mó muốn phá vỡ nó. Châu chấu đá xe mà thôi. Nhân Nguyên Tử thấy vậy thì không khỏi lắc đầu đầy thương hại, mỉm cười mà nói. Dâm dâm dâm. Nắm đấm của Lâm Động điên cuồng tung ra, cơ thể vốn rất là cứng rắn, lúc này dưới áp lực mạnh mẽ của không gian đã dần dần xuất hiện vết máu. Thế nhưng mà Lâm Động không để tâm đến những cơn đau đó, ánh mắt hắn đỏ ngầu lên, tiếp tục tung quyền. Cơn đau khiến tai Lâm Động ù đi, máu chảy xuống từ trán nhỏ vào mắt, khiến hắn mắt hắn đỏ quạch. Âm âm âm âm. Khi mà cả thế giới trước mắt Lâm Động bị nhuốm đỏ, thì dường như là có một tiếng nổ kỳ dị vang lên trong người của hắn. Ở sâu trong thân thể hắn vào lúc này, một phiến thạch phù cổ phác ảm đạm bỗng nhiên khẽ động, một luồng năng lượng kỳ dị khẽ thẩm thấu ra ngoài. Dâm. Lâm Động lại tung một quyền lên vùng không gian méo mó này, một đạo quang trận xuất hiện trong tay của hắn. Rắc rắc. Âm thanh giòn tan bỗng nhiên vang lên từ trên trời. Đồng tử của tất cả mọi người đều co rụt lại, nhìn thấy không gian méo mó với sự kinh hãi. Lúc này ở đó đã xuất hiện vô số vết rạn nứt, sau đó thì nhanh chóng lan tỏa ra trước cú đấm của Lâm Động. Vòng phong tỏa của Nhân Nguyên Tử đã bị Lâm Động phá vỡ. Sắc mặt sáu người bọn Thạch Đồng kinh hãi như gặp quỷ. Nhân Nguyên Tử từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn luôn nở ra nụ cười ôn hòa, đến lúc này ánh mắt cũng phải tối sầm cả lại. Rắc rắc. Trên không gian méo mó đó, vết rạn nứt nan ra với tốc độ kinh người, cả không gian tựa như là thủy tinh bị đập nát vậy. Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó. Ngay cả Nhân Nguyên Tử, trong đôi mắt trước nay luôn bình thản, lúc này cũng có chút biến dạng. Nhân Nguyên Tử là nhân vật như thế nào chứ? Là cường giả đỉnh cấp trong Đông Huyền Vực, thậm chí cả trong phiến thiên địa này cũng là uy danh hiển hách. Trong mắt của hắn, dù là những cường giả sinh huyền cảnh đại thành như là Trần Chân cũng chẳng bằng con kiến. Không gian được hắn thực chất hóa, dù là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn thì cũng không thể làm gì được. Huống hồ thực lực của Lâm Động mới chỉ là bát nguyên niết bàn. Thực lực mức độ này, dù Lâm Động hắn có tự bạo đi nữa thì cũng không thể khiến không gian biến dạng này có chút chấn động nào được. Thế nhưng mà cảnh tượng trước mặt đã phá vỡ mọi nhận định của bọn chúng. Cả dị ma thành yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, sững sờ nhìn thân ảnh gầy gò trên không trung. Không gian méo mó kia cuối cùng cũng nổ tung. Đôi mắt của Lâm Động đỏ quạch, mặc cho máu tươi không ngừng nhỏ ra từ nắm đấm. Trong mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn Nhân Nguyên Tử. Thú vị thật, xem ra trong người ngươi có thứ gì đó. Nhân Nguyên Tử dù gì cũng chẳng phải nhân vật tầm thường, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Ánh mắt sắc lạnh quét qua người Lâm Động như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn của hắn. Toàn thân Lâm Động nhuốm máu, thủ ấn bỗng nhiên biến hóa rồi ấn mạnh về xuống mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một đạo trường ấn khổng lồ, rồi lan tỏa ra một luồng năng lượng cuồng bạo dị thường. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy cả thiên địa trở nên hoang vu với tốc độ kinh người. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Mặt đất rung chuyển, phạm vi hoang vu lan tỏa điên cuồng, chỉ trong giây lát đã bao phủ cả dị ma thành. Thế nhưng mà Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, cổ họng gầm lên một tiếng. Máu chảy ra từ dưới da của hắn, mức độ đó vẫn còn là chưa đủ. Máu tươi từ trên người Lâm Động nhỏ xuống và cuối cùng là xâm thực vào mặt đất. Rồi tất cả mọi người đều có thể thấy diện tích hoang vu lập tức lan rộng. 50 dặm, 70 dặm, rồi 100 dặm. Trong phạm vi bán kính 100 dặm đó thì vạn vật trong thiên địa dường như mất hết sinh cơ. Năng lượng hùng hồn như là thủy triều dâng tràn dưới mặt đất và cuối cùng ở phía dưới chân của Lâm Động phá vỡ mặt đất bắn lên, biến thành một cột quang trụ hàng trăm trượng chọc thẳng lên trời bao phủ lấy toàn thân Lâm Động. À, đại hoang vô kinh. Nhân Nguyên Tử nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt khẽ động. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh ở bên trong, ánh mắt bỗng lóe lên hàn quang. Kẻ trước mặt này khiến hắn nhớ đến kẻ điên Chu Thông 100 năm về trước, đã đơn thương độc mã giết thẳng đến Nguyên Môn. Trận chiến đó khiến danh tiếng của Nguyên Môn tổn hại nghiêm trọng. Bản lĩnh của Chu Thông cũng khiến ngay cả Nhân Nguyên Tử hắn cũng phải kinh ngạc. Cả Nguyên Môn không một trưởng lão nào địch lại được hắn. Cái loại yêu nghiệt đó khiến tất cả thiên tài của Nguyên Môn cũng phải thất sắc. Thiên phù đó ngay cả Nhân Nguyên Tử cũng không khỏi nảy sinh sát tâm. Thế nhưng mà giờ hắn lại một lần nữa có cảm giác đó với cả một đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông. Giống thật, công nhận rất giống. Nhân Nguyên Tử lẩm bẩm, hai tay chắp sau lưng từ từ buông xuống. Trong đôi mắt ôn hòa lại lóe lên sát ý. Hắn không muốn thấy chuyện năm đó xảy ra lần thứ hai nữa. Uinh. Trong cột quang trụ mang theo năng lượng hùng hồn thì thân ảnh kia tung quyền. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn thấy cột ánh sáng nhanh như chớp bắn thẳng về phía của Nhân Nguyên Tử. Với độ tuổi của ngươi mà tu luyện được đại hoang vu kinh đến mức này đúng là rất khá. Chỉ đáng tiếc là ngươi không tưởng tượng được khoảng cách giữa ta và ngươi đâu. Nhân Nguyên Tử lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, bàn tay chụp mạnh một cái. Nhất thời mọi người đều nhìn thấy cột sáng ngưng tụ sinh cơ từ bán kính hàng trăm dặm đột nhiên đông cứng lại, dường như là bị một bàn tay vô hình chặn đứng vậy. Vỡ! Giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa vang vọng từ miệng của Nhân Nguyên Tử, rồi cột sáng lập tức bùng nổ. Ánh sáng chói lòa tỏa ra tựa như là một vầng mặt trời. Quang trụ bị một trường đánh vỡ, Lâm Động bị trọng thương, bắn ngược ra phía sau, máu tươi bắn ra. Ở phía xa thì đầu cự hổ khổng lồ mà Tiểu Viêm biến thành một lần nữa mang theo ánh mắt đục ngầu xông tới. Nhưng mà chưa tới được phạm vi trăm dặm quanh Nhân Nguyên Tử thì đã bị kình phong mạnh mẽ đánh bay, máu tươi bắn ra tung tóe. Lâm Động thấy vậy thì đôi mắt càng thêm rực lửa, thanh quang bùng phát, đôi long rực sang rộng nhanh như chớp xuất hiện phía trên đầu của Nhân Nguyên Tử. Thanh quang ngưng tụ bao quanh cánh tay của Lâm Động, rồi hắn tung quyền. Ngưng! Nhân Nguyên Tử cười nhạt nói một tiếng, bàn tay nắm lại trong không trung. Nắm đấm ánh sáng toàn lực của Lâm Động khi mà còn cách Nhân Nguyên Tử vài trượng thì đã bị đóng băng. Uinh uinh uinh! Hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, trên nắm đấm bỗng xuất hiện ánh sáng, phá vỡ sự đóng băng, sau đó thì hung hăng đấm xuống đầu của Nhân Nguyên Tử. À, ánh mắt Nhân Nguyên Tử tối lại, hắn cong ngón tay búng một cái lên nắm đấm của Lâm Động. Bùm! Vào khoảnh khắc va chạm đó thì nắm đấm ánh sáng của Lâm Động gần như lập tức nổ tung. Một luồng năng lượng đáng sợ xâm thực vào cánh tay của hắn. Rồi tiếng xương gãy vỡ vang lên, sau đó là thân hình của Lâm Động bay ngược về phía sau một cách thảm bại. Rầm rầm rầm rầm. Tiểu Điêu bị nhốt trong sinh tử giới, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Nhân Nguyên Tử đang chơi đùa với cả Lâm Động và Tiểu Viêm, ngẩng mặt lên trời gầm lên những tiếng đầy bộ bạo nộ. Lão cẩu Nhân Nguyên Tử, ta và Nguyên Môn ngươi không đội trời chung. Ba huynh đệ Lâm Động vào lúc này gần như hoàn toàn thất bại. Bao nhiêu năm rồi, đây chính là lần đầu tiên bọn họ thảm bại như vậy. Nhân Nguyên Tử nhíu mày, nhìn sang Tiểu Điêu lạnh lùng mà nói. Nguyên Môn ta và Thiên Yêu Điêu tộc của ngươi không phải đã có ân oán không thể hóa giải được rồi sao? Vừa dứt lời, ánh mắt hắn chuyển sang Lâm Động nói tiếp. Ta càng ngày càng có hứng thú với cả người trẻ tuổi này rồi đấy. Xem ra đúng là trong cơ thể ngươi có thứ gì đó. Vậy thì hãy để ta xem sao. Nhân Nguyên Tử giơ tay về phía Lâm Động, nắm lại. Hấp lực bùng phát hút Lâm Động về phía của hắn. Lâm Động ca. Thanh Đàn ở phía xa nhìn ba người khổ chiến, cắn chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn trào. Thế nhưng mà khi nàng vừa định xông ra thì đã bị Thần Khôi giữ chặt. Đừng Thanh Đàn, muội dạo đó chỉ gây thêm rắc rối hơn cho Lâm Động huynh mà thôi. Giọng Thần Khôi trầm thấp mà nói. Nhân Nguyên Tử đâu phải là Nguyên Thương, thực lực như bọn họ thì không thể địch lại được. Ở Đông Huyền Vực, Nhân Nguyên Tử gần như là thuộc tầng thứ cao nhất. Còn bọn họ, dù có thiên phú tốt hơn nữa thì cũng chỉ là đệ tử mà thôi. Cơ thể Thanh Đàn khẽ rung lên, hai tay nắm chặt đến mức ngón tay cứa vào lòng bàn tay chảy cả máu. Nàng vốn tưởng giờ mình đã có thể giúp được Lâm Động, nhưng mà không ngờ chỉ trong mấy ngày đã nhận thấy mình thật là vô năng. Thần Khôi nhìn thấy vậy mà thở dài một tiếng. Sau đó Thanh Đàn đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt, nhưng mà ánh mắt lại yên tĩnh nhìn chằm chằm Nhân Nguyên Tử. Sự yên tĩnh này khiến cho Thần Khôi cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nếu như Lâm Động ca xảy ra chuyện gì, ta sẽ nghe lời sư phụ đến chỗ Hắc Ám Tài Phán. Khi mà trong lòng Thần Khôi đang cảm thấy bất an thì Thanh Đàn bỗng nhiên quệt nước mắt mà nói khẽ. Đồng tử Thần Khôi co rụt lại. Một cảm giác phức tạp trào dâng trong lòng, hắn chua xót mà nói. Như vậy có đáng không chứ? Hắn hiểu rõ Hắc Ám Tài Phán là cái gì. Một khi mà Thanh Đàn bước vào đó thì có lẽ sau này nàng sẽ trở thành người nắm giữ Hắc Ám Điện. Nhưng mà đồng thời, nàng cũng không còn là cô nàng tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu nữa, mà sẽ trở thành nữ hoàng băng lãnh của Hắc Ám Điện. Hắn biết sư phụ thì luôn muốn Thanh Đàn tiếp nhận truyền thừa của mình, chỉ là Thanh Đàn vẫn mãi mãi chưa đồng ý. Thần Khôi vẫn nhớ, khi mà sư phụ nói đến chuyện này thì Thanh Đàn đã nghiêm túc đáp lại, khiến cho ngay cả sư phụ cũng phải nổi trận lôi đình. Khi đó Thanh Đàn đã nói Lâm Động ca không thích con như vậy. Thanh Đàn, như vậy liệu có đáng không chứ? Thần Khôi lẩm bẩm lần nữa. Vào lúc này thì trên bầu trời, hấp lực mãnh liệt dần hút Lâm Động lại gần Nhân Nguyên Tử. Bất luận là thanh quang trên người hắn có mạnh mẽ đến thế nào thì vẫn không thể kháng cự lại hấp lực kia được. Khoảng cách thực lực giữa hắn và Nhân Nguyên Tử quá là lớn. Năm đó để mặc cho Chu Thông trưởng thành, suýt chút nữa đã khiến cho Nguyên Môn ta phải trả giá đắt. Sai lầm đó ta không thể phạm lại lần thứ hai. Nhân Nguyên Tử lạnh lùng nhìn Lâm Động, trên đầu ngón tay ẩn hiện ánh sáng dung hợp giữa sinh tử. Dâm. Thế nhưng mà ngay khi ngón tay của Nhân Nguyên Tử sắp điểm ra thì tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy thiên địa lan tỏa ra một thứ hàn khí kinh người, có thể làm đông cứng cả linh hồn. À, đây là... Đồng tử của Nhân Nguyên Tử co lại, chậm chậm ngoảnh đầu. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy, từ trong số các đệ tử của Đạo Tông, một thân hình thiếu nữ thướt tha bay lên. Mái tóc đen nhánh của nàng ta vào lúc này đang biến thành một màu lam lạnh lẽo với tốc độ kinh người. Thứ hàn khí đó khiến ngay cả Nhân Nguyên Tử cũng phải run sợ, chính là tỏa ra từ cơ thể của nàng. Nàng thiếu nữ lơ lửng trên không trung, mái tóc màu lam lạnh lẽo buông xóa tựa như là thác nước. Đôi mắt xinh đẹp lúc này bị một màu lam bao phủ, trước trán thì lấp lánh một đạo phù ấn hình tròn. Cái gì? Đây là luân hồi ấn sao? Gương mặt của nhân nguyên tử cuối cùng cũng trở nên khó coi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 183 tại đây. Có thể người xuất hiện vừa xuất hiện là Thanh Đàn. Và Thanh Đàn vì muốn cứu Lâm Động mà đã có thể là bộc phát cái linh ấn để mà tiếp nhận truyền thừa của sư phụ mình. Tuy nhiên thì như vậy thì Thanh Đàn sẽ phải trả một cái giá, đó chính là sẽ phải trở thành nữ hoàng băng lãnh của Hắc Ám Điện. Khi đó thì Thanh Đàn sẽ không thể là một cô gái vô tư đáng yêu như bây giờ được nữa. Mọi thứ thì đều phải đánh đổi cả mà. Và liệu rằng thì Thanh Đàn có thể cứu được Lâm Động hay không thì mời các bạn cùng đón nghe vào tập tiếp theo, ở giờ phát sóng tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.